cảm ơn. Diệp Không tiếp nhận tấm gương. Tào Tuấn Phong cười cho Diệp Không một quyền, mắng tiểu tử ngươi, bằng hữu trong lúc đó nói cái gì cảm ơn. Diệp Không cười nói này, là ngươi nói trước đi được không? Chưa thấy qua ngươi vô sĩ như vậy người. Tào Tuấn Phong cũng cười mắng ngươi mới vô sĩ a, thành thật khai báo a, cùng ta cô đến cùng tình huống như thế nào? Nếu không ta trở về hội mật báo a. Diệp Không giận dữ quát, tiểu tử ngươi dám mật báo, ta sẽ đem ngươi đông thành băng khối. Tào Tuấn Phong cười lớn chạy xuống hòn non bộ, hơ mọi người chú ý a, Diệp Không muốn giết người diệt khẩu á. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài, một chỗ trải rộng bạch cốt sườn núi. Tại đây gọi là bạch cốt núi. Đối với chung quanh yêu tu mà nói, nơi này là bọn hắn cấm địa, cũng là cái chết của bọn hắn địa phương. Tại đây ở một cái lão ma, cũng không biết lão ma là năm nào tháng nào tới. Bất quá từ khi hắn đến, tại đây tự biến thành bạch cốt ôm tùm chi địa. Lão ma không phải yêu tu, là một nhân loại tu sĩ, phi thường cường đại hóa thần kỳ tu sĩ. Nghe nói hắn hóa thần kết giới tự là bạch cốt thế giới, cho nên hắn đem hắn ở đỉnh núi, cũng biết được bạch cốt ôm tùm. Những này mọc lên san sát như rừng lớn nhỏ khung xương, có rất nhiều gần đất xa trời cự xương đùi, có rất nhiều từng đạo phản phất cự đâm đồng dạng cự thú xương sườn. Những điều này đều là lão ma giết chết yêu tu về sau để ở chỗ này đấy. Đối diện mê hoặc yêu tu mà nói, đây là một loại cảnh bày ra. Đối với lão ma mà nói, đây là một loại khoai khoang. Tuy nhiên những này xương cốt cũng có thể với tư cách luyện chế pháp khí tài liệu, có thể là tuyệt đối không người nào dám đến nơi đây lấy. Đến nơi đây lấy thú cốt còn không bằng chính mình đi săn giết nguy hiểm hệ số muốn ít hơn nhiều. Cái này hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ tự xưng Tô Tĩnh lão ma. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 961. Tờ. Ô, Tĩnh lão ma đúng là Nhạc gia tam huynh đệ đích sư tôn. Năm đó Nhạc gia tam huynh đệ hay vẫn là ba con tiểu báo tử. Tự là Tô Tĩnh lão ma bắt trở về đồ sủng vật. Về sau Nhạc gia tam huynh đệ đều biến hóa rồi. Lúc này mới ly khai bạch cốt núi lưu lạc. Trước khi đi, Tô Tĩnh lão ma còn truyền bọn hắn một bộ ba người phối hợp tam tài trận pháp, dùng để đối phó lợi hại yêu tu. Nhạc đồng liều chết trốn ra vòng vây, chạy tới nơi này, tự là muốn cho sư tôn Tô Tĩnh lão ma vi hai cái ca ca báo thù. Quả nhiên Tô Tĩnh lão ma nghe nói hai cái đồ đệ bị giết, lôi đình tức giận. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Ngay cả ta Tô Tĩnh lão ma đồ đệ cũng dám giết, rốt cuộc là người phương nào làm? Tô Tĩnh lão ma nổi giận gầm lên một tiếng, chấn đắc toàn bộ trên đám xương trắng bên trên bạch cốt đều lạnh run. Nhạc đồng quỳ khóc lóc kể lễ nói chính là thanh thạch trấn trưởng trấn yêu tu hòa khôi. A, còn có Hắc Long thành thành đến gọi Diệp Không tu sĩ. Nghe nói tu sĩ kia tại Hắc Long Thành có chút địa vị. Cái kia họ khôi chính là vì nịnh nọt cái kia họ Diệp đấy. Lúc này mới vây quét chúng ta. Nghe nói Hắc Long Thành đại gia tộc Tô Tĩnh lão ma cũng không khỏi được cau mày, lại hỏi bọn hắn đều cái gì tu vị. Nhạc đồng nói ra họ khôi tu vị cao nhất là phân thần sơ kỳ. Cái kia họ Diệp mới kết đan 8 tầm. A, còn có hai cái cựu nhân. Hoa Điền thôn Hoàng Diệu Long. hắn là hóa hình trung kỳ. Còn có một gọi là Tầm lão đầu, là hóa hình hậu kỳ. Tô Tĩnh lão ma giận dữ hét lấy trọng yếu mà nói. Cái gì kết đan kỳ cũng lấy ra nói. Nói tu vị lợi hại nhất đấy. Nhạc Đồng vội vàng nói sư tôn. Tu vị lợi hại nhất đúng là Hòa Khôi a. Trừ hắn ra là phân thần kỳ. Mặt khác cũng chưa có. Cái kia họ Diệp tuy nhiên tu vị thấp. Thế nhưng mà thần thông đã có một điểm. Lại đại thần thông tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng cùng giấy trắng đồng dạng yếu ớt. Tô Tĩnh lão ma nghe nói đối phương chỉ có một phân thần sơ kỳ đấy tự nhiên là yên lòng. Tại hắn cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ trước mặt. Giết chết những người này. Xác thực hãy cùng xé mở mấy tờ giấy trắng đồng dạng nhẹ nhõm. Sư tôn vi ca ca ta báo thù a. Nhạc Đồng quỳ khóc lên. Yên tâm, hôm nay. Không, ngày mai đi. Tô Tĩnh lão ma gật đầu tự nhủ cái kia đế tương vũ vốn ta là không có hứng thú đấy. Bất quá đã có việc này. Vậy thì đi vừa đi a. Đoán chừng ngày mai chỗ đó hội có không ít yêu tu. Ừm. Đến lúc đó. Ta bạch cốt trên núi. Lại hội gia tăng không ít giống bạch cốt rồi. Ha ha. Nhìn xem thật sự là đẹp mắt đây này. Ngày hôm sau, sáng sớm. Trưởng trấn phủ đại sảnh, Diệp Không đám người đã chuẩn bị xuất phát. Tào Tuấn Phong lo lắng hỏi, hỏi đại ca, chúng ta bây giờ mới đi, có thể hay không đã muộn. Hỏi Khôi cười nói, sẽ không đâu, căn cứ. Hắn còn chưa nói ra, Đại Ngọc Nghiệt ngợm tiếp lời nói căn cứ. Mọi người tất cả đều mở miệng cười to. Hòa Khôi cái kia trương một tài mặt cũng đỏ lên. Trảo đầu mắng. Nha đầu kia so trước kia không nghe lời rồi. Vốn tự nha. Mọi người cười xong. Hòa Khôi mới còn nói thêm. Trên sách ghi lại. Đế tương chi vũ bao hàm tại nửa đêm âm khí nhất thịnh thời điểm, dùng sáng sớm chi sương mù thoải mái thành giọt sương hình. Ngày chi giữa trưa dương khí nhất thịnh thời điểm, vũ đến tự. A, thì ra là thế, chúng ta đây tự lên đường đi. Mọi người riêng phần mình mang lấy pháp khí bay lên. Hòa Khôi rốt cuộc là bên này rắn rít địa phương. Phía sau còn đại quy mô mang theo hơn trăm cái khiên kỳ bung dù. Dơ trưởng trấn bản hiệu yêu tu. Mơ Dương Sơn. Núi cũng không cao. Bất quá diện tích lại không nhỏ. Không ngớt trăm dặm. Phập phồng trên đỉnh núi xanh tươi tốt. Một mảnh màu xanh lá rừng rậm. Bất quá rừng rậm này rồi lại cùng địa phương khác không giống với. Tại đây cây cối cao thấp. Cao đặc biệt cao. Thấp tự đặc biệt thấp. Hơn nữa. Cao còn đặc biệt gầy. Thấp còn đặc biệt mập. Sau đó cao thụ cây thấp giúp nhau khoảng cách. Làm cho người ta nhìn về phía trên có chút không được tự nhiên. Mọi người sơ tới nơi này. Đại Ngọc rất ngạc nhiên, hỏi tại sao có thể như vậy? Ta cảm giác trông thấy một đám ngập lùn xen lẫn trong cao gầy trong đó. Hoàng Diệu Long trước cười nói, loại này kỳ lạ còn là vì núi này gọi là Mơ Dương Sơn rồi. Cái này núi sở dĩ gọi Mơ Dương Sơn cũng là bởi vì ở chỗ này âm khí cùng dương khí đều phi thường cường thịnh. Những cái kia người cao chính là dương một, chúng bị dương khí cho ăn, cho nên ngày thường vừa ốm vừa cao. Mà những cái kia dáng lùn thì còn lại là mơ một. Chúng bị âm khí thoải mái, cho nên phi thường phì nhiêu. Có thể chúng lại sợ hãi bầu trời dương khí, cho nên tự không muốn trường cao. Nha! Diệp Không bọn người là gật đầu. cái này trong hồng hoang quả nhiên thần kỳ. Bất quá thần kỳ bên trong, rồi lại ẩn chứa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Đại Ngọc lại hỏi, cái kia mơ một cùng dương một là một loại một mà? Hoàng Diệu Long hồi đáp, mơ một cùng dương một nói là bị âm khí hoặc là dương khí thoải mái. Cũng không phải chỉ loại cây. Bất luận cái gì cây ở chỗ này, đều có thể trở thành mơ một. Cũng có thể trở thành dương một. Diệp không ý tưởng đột phát nói, nếu là ta có một kiện pháp khí, cần ngàn năm gỗ đào luyện chế. Ta đây tuyển dụng tại đây ngàn năm âm gỗ đào cùng ngàn năm dương gỗ đào. Hơn nữa mặt khác núi bình thường ngàn năm gỗ đào. Như vậy luyện ra ba loại pháp khí. Có phải hay không sẽ không giống với đâu này? Hoàng Diệu Long cười khổ nói, ta đây cũng không biết. Ngươi ngày sau có thể thử xem. Bất quá cái này mơ dương sơn bên trên toàn bộ đều là chút ít nhuyễn một tạc một. Tối đa cũng chỉ có thể luyện chế hạ phẩm pháp khí mà thôi. Lúc này Tào Mộ Sắc nói ra, xác thực là như thế này. Ta lúc ấy cũng nghĩ qua, có thể có trông thấy được không một cây tốt một đầu. Cũng tự bỏ đi nghĩ cát. Bất quá, lại nói cái này mơ dương sơn thật sự là đủ đặc thù đấy. Chân núi cùng đỉnh núi, cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Diệp không cười nói, nếu không có cái này âm khí cùng dương khí liền nhau giao thoa kỳ lạ cảnh tượng, cũng sẽ không biết sinh ra đế lưu tương loại này thần kỳ linh dịch. Bọn hắn nói xong, tiếp tục đi phía trước phi hành. Chỗ đó có một chỗ cao nhất đỉnh núi, đã bị Hòa Khôi phái người sớm chiếm lấy. Nghe nói đó là tiếp nhận đế tương vũ nhất địa điểm tốt. Bay lên, Diệp không bọn người mới chú ý tới cái này trên núi thiệt nhiều yêu tu a. Những cái kia yêu tu, một người chiếm một khỏa mơ một, ngồi ở ngọn cây, ngồi xuống chờ đợi. Cơ hồ mỗi khỏa mơ một tán cây bên trên, đều có một cái yêu tu. Cái nhìn này trông đi qua, ngàn vạn. Vậy mà đếm đều đếm không rõ. Diệp không có chút giật mình, hỏi, không phải nói tin tức chỉ có phụ cận yêu tu mới biết được sao? Hòa Khôi nói, đúng vậy a. Những điều này đều là phụ cận yêu tu. Nếu là tin tức truyền ra đi, nhân số muốn nhiều không chỉ gấp 10 lần. Phụ cận cứ như vậy nhiều yêu tu. Tào Tuấn Phong thở dài, yêu tu số đếm quả nhiên khổng lồ, như là nhân loại thôn trấn. Cho dù một vạn cái thôn trấn, cũng ra không đến nhiều như vậy có linh căn tu sĩ. Hòa Khôi lắc đầu nói, không giống với. Đừng nhìn những điều này đều là yêu tu, có thể cuối cùng biến hóa có thể có mấy người. Cái này mấy vạn yêu tu, chính thành chính đã ngoài đều sống không quá bách niên. Mà nhân loại tu sĩ, chỉ cần linh căn tốt đẹp chút ít, trúc cơ hay vẫn là rất dễ dàng nha. Tào Tuấn Phong y nguyên lắc đầu thở dài, Hòa đại ca lời ấy sai rồi. Như nói nhân loại tu luyện đơn giản, ta đây Thương Nam vì sao đến nay không có phi thăng người? Liền cả hóa thần thần quân cũng không quá đáng hỗn nguyên tôn một gã. Mà ở trong đó, nhưng lại ngay cả đại thừa kỳ đều có không ít. Hòa đại ca ngươi cũng là phân thần kỳ. Nếu là ngươi đi chúng ta Thương Nam, cái kia chính là đệ nhất thiên hạ người rồi. Hòa Khôi chối bỏ nói, Thương Nam không có người phi thăng không có nghĩa là nhân loại tu luyện tư chất không bằng yêu thú. Nhân loại tu luyện xác thực so yêu tu gian nan. Không, yêu tu nếu so với nhân loại gian nan gấp trăm lần. Mọi người ngạc nhiên, Tào Tuấn Phong cùng Hòa Khôi vậy mà tranh chấp không ngớt. Bất quá lúc này, Đại Ngọc một tiếng thét kinh hãi, lại đem hai người này tranh chấp đã cắt đứt. Bọn hắn đây là đang làm gì đó? Diệp Không bọn người theo Đại Ngọc ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây mơ một bên trên, một cái cẩu đầu yêu tu trong tay cầm lấy cái bình. Hắn đối với bình nhổ ra đỏ tươi đầu lưỡi. Sau đó tay kia cầm một bả đao nhọn, dùng đao tại trên đầu lưỡi quát lai quát khứ. Tả hữu lại xem xét, thêm nữa yêu tu tại hướng bình ở bên trong nhả nước bọt. Còn có yêu tu tại trước mặt treo một khối thịt. Sau đó đối với Lưu Cáp kéo tử, càng có không hợp thói thường chính là một chỉ có cánh yêu thú. Lần lượt mơ một bay qua, cầu người ra phần thưởng hắn một miếng nước bọt. Tào Tuấn Phong kinh ngạc nói, bọn hắn đều điên rồi phải không? Đại Ngọc cau mày nói, thật buồn nôn. Tào Mộ Sắc che miệng nở nụ cười. Ta lần đầu tiên tới tại đây, cũng thiếu chút muốn nhả đâu rồi. Đến, để cho ta cho các ngươi nói một chút cái này đế lưu tương bảo tồn phương pháp. Tào Mộ Sắc nói xong, Đại Ngọc chẳng những lông mi, cái mũi đều nhăn đi lên, vô cùng chán ghét nói, còn muốn uống hết à? Ông trời, ta cho dù chết cũng sẽ không uống. Tào Tuấn Phong cười nói, đợi ngươi nửa chết nửa sống, bất tỉnh nhân sự cho ngươi rót hết. Đại Ngọc phun nói, ngươi đừng nói nữa, thật chán ghét. Rồi sau đó bên cạnh Hoàng Y Bình thì là lên tiếng kinh hô, cha, ngươi bờ mông phía sau treo bình nhỏ, không phải là. Hoàng Diệu Long mặt già đỏ lên, tháo xuống cái chai nhét vào túi trữ vật, hừ lạnh nói, vi phụ sao lại, há có thể làm cái loại này xấu xa sự tình. Đây là vi phụ sợ trên đường khát nước, dẫn theo chút ít tử thủy dùng để uống. Tất cả mọi người cười ha ha, cũng không vạch trần. Không có một hồi, tự đi tới cái kia phiến sớm chiếm lấy trên đỉnh núi. Diệp Không bọn người cũng học những cái kia yêu tu, mỗi người tìm khắp một cây mơ một, ngồi xếp bằng tại tán cây bên trên, chờ đế tương vũ đến. Nhanh đến giữa trưa, Mơ Dương Sơn trong đột nhiên bắt đầu gió bắt đầu thổi rồi, phi thường nhu hòa gió nhẹ. Cái kia trong gió lại có lấy vô cùng cường đại linh khí, Diệp Không cảm giác được tâm thần đều chịu một thoải mái. Gió nhẹ lên, Hòa Khôi con mắt sáng ngời, đứng lên nói ra, quả nhiên đúng vậy, đế tương vũ điềm báo, tự là linh khí phong. Những cái kia yêu tu cũng phát hiện chính mình một điểm, bọn hắn cũng đều tinh phong đứng lên. Rất nhiều yêu tu đều cao hứng địa gào thét kêu lên, càng có không ít yêu tu giá khởi pháp khí bay lên giữa không trung. Phong càng cạo càng lớn, trong đó ẩn chứa linh khí cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Đồng thời, trên bầu trời ánh mặt trời cũng lộ ra càng thêm mãnh liệt, chói mắt, răng rắc. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người đưa ánh mắt dời qua đi, chỉ thấy bầu trời phía tây chậm rãi bay tới một đám ngũ sắc án mây. Án mây bốn phía hào quang vạn trượng, thanh thế to lớn đến cực điểm. Mà tại lúc này, Diệp Không rõ ràng cảm giác được dưới chân mơ một cũng rất nhanh phóng xuất ra âm khí. Loại này âm khí cũng là một loại linh khí, ẩn chứa nước thổ thuộc tính linh khí. Trong núi rừng cương gió càng thổi càng kín, đem cái kia phiến ngũ sắc mây tiếu thổi tới Mơ Dương Sơn đỉnh núi. Đón lấy, liền không bao giờ nữa đi nha. Gió mạnh đem Diệp Không áo dài đông đưa. Ánh mặt trời thả ra vạn đạo kim kiếm. Ngũ sắc đám mây trong có lấy áp lực rầm rầm lôi động. Mà dưới chân hơi nước lại càng lên càng cao. Đây là thiên địa lực lượng đối kháng. Gió càng lúc càng lớn rồi. Thế nhưng mà đảm nhiệm cái này gió mạnh như thế nào mãnh liệt, cũng thổi không đi cả tòa núi bên trên mịt mờ hơi nước. Xa xem xét, cả tòa Mơ Dương Sơn phản phất bị hơi mỏng sương mù bao phủ, xứng lên thiên không bên trong đứt án mây. Mặt trời rực rỡ, giờ phút này có thể được xưng tụng trời quang mây tạnh. Tràng diện to lớn mà rung động. Đế Tương Vũ muốn đến rồi. Hơi nước ở bên trong, tất cả yêu tu đều hưng phấn mà đứng lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 962. Mơ ầm. Ngũ sắc màu vân trung tiếng sấm càng thêm dày đặc rồi. Có thể trông thấy vô số đạo màu vàng điện xạ tại du động. Mỗi lần nổ vang qua đi, sẽ nghe thấy một hồi dày đặc, giống như bạo đầu tiếng vang. Bất quá phía dưới hơi nước lại không sợ hãi chút nào, y nguyên tại ra sức hướng lên công kích. Nước im ắng, lại dũng mãnh. Thời gian dần trôi qua, cái kia hơi mỏng hơi nước vậy mà lên tới đám mây. Xa xem xét xem, dường như là một cái tối tăm lu mờ mịt cự cây cột lớn, thẳng đến ngũ sắc án mây phía dưới. Răng rắc, chịu không được khiêu khích, ngũ sắc án mây rốt cục hàng hạ một đạo thiên lôi. Diệp Không bọn người trong lòng cả kinh, cái này lôi điện nếu là rơi xuống đất, cái kia phải chết bao nhiêu yêu tu. Lôi điện chính phía dưới yêu tu nhóm bọn họ mỗi người hoảng sợ mặt như màu đất, hai chân đều đang run rẩy giống như run rẩy. Run cái gì run? Đã nói với ngươi, đạo kia lôi đánh không xuống đấy. Tại một chỗ không thấy được mơ một ngọn cây. Một cái gầy lão giả giận dữ mắng mỏ bên người một chỉ đầu báo yêu tu. Sư tôn, ta biết rõ đánh không xuống, có thể ta nhịn không được a. Đầu báo yêu tu thật sự là Nhạc Gia lão tam Nhạc Đồng. Nhát như chuột. Tô Tĩnh lão ma hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, nói ra, chuẩn bị một chút, đợi Đế Tương Vũ xuất hiện, chính là ta ra tay thời điểm. Nhạc Đồng nghe xong đại hỷ, lại quỳ xuống nói tạ sư tôn làm chủ. Quả nhiên cái kia đạo lôi điện cũng không có xuyên thấu qua hơi nước đánh xuống, mà lại bị hơi nước sở ngăn cản. Những này trong suốt mỏng hơi nước, thậm chí có lớn như thế lực lượng, có thể ngăn cản thiên lôi. Oanh! Lôi điện kích tại hơi nước tầm ngoài, đem án mây phía dưới khối lớn hơi nước đánh tan. Bất quá lôi điện lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Hóa ở vô hình. Hiển nhiên, như vậy oanh kiếp đối với hơi nước trụ không có lực sát thương. Lỗ hổng rất nhanh bị phía dưới hơi nước nhồi vào. Hơi nước trụ tiếp tục hướng bên trên kéo dài. Ngũ sắc án mây phẫn nộ rồi. Nó trở nên có chút điên cuồng, bắt đầu không ngừng mà thả ra lôi điện, hướng phía dưới oanh kích. Rầm rầm rầm, địa chấn núi lại dao động. Cái này lôi điện lực lượng là cường đại như thế, phía dưới hơn vạn yêu tu cũng không có người nào dám nói có thể ngăn ở một kích này. Có thể cái kia hơi nước trụ lại chặn, nhìn như hư vô phiêu miêu, nhu nhược vô lực hơi nước lại ngăn trở thiên lôi. Diệp Không ngẩng đầu quan sát, không khỏi nói ra, ta như thế nào càng xem càng giống độ kiếp đâu này. Hòa Khôi tại hắn bên trái một gốc cây mơ một bên trên. Cười nói. Ta cũng hiểu được giống tại độ kiếp. Bất quá 3 vạn niên độ lần thứ nhất. Ai khó như vậy độ kiếp đâu này. Khác một bên Tào Mộ Sắc nói ra. Vạn vật có linh. Đều có thể tu luyện. Ta xem là núi lớn này cũng muốn phi thăng thành tiên. Núi lớn cũng có thể tu luyện thành tiên. Hoàng Y Bình lần đầu tiên nghe được nói như vậy, không khỏi trong nội tâm hiếu kỳ. Tào Tuấn Phong cười nói. Núi lớn tu luyện có cái gì kỳ quái? Rất nhiều núi đều có linh tính đấy. Ta nghe nói có núi tu luyện đến nhất định tình trạng. Còn có thể hành tẩu đây này. Núi cũng có thể hành tẩu. Hoàng Y Bình càng thêm giật mình rồi. Nhưng này lúc Diệp Không lại lắc đầu nói ta cảm thấy được này cũng càng giống những này hơi nước độ kiếp. Hòa Khôi ha ha cười nói. Mặc kệ hắn là ai độ kiếp. Đợi đến lúc án mây cùng hơi nước lực lượng toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Tự là đế tương vũ xuất hiện thời điểm. Lại là sau nửa ngày qua. Theo thiên địa lực lượng không ngừng giao phong. Màu vân trung lôi điện chi lực càng ngày càng vô lực. Mà trên núi bút hơi khởi hơi nước cũng bắt đầu đoạn tuyệt. Càng về sau. Vậy mà không hề có hơi nước bay lên. Cái kia căn thông thiên trụ lớn hạ một nửa đã biến mất. Mơ Dương Sơn bên trên lại hồi phục rõ ràng ánh mắt. Hơi nước càng ngày càng mỏng. Muốn đến rồi. Hòa Khôi nhanh chầm chầm bầu trời. Những cái kia yêu tu cũng đều cảm thấy cái gì toàn bộ đều bưng lên trong tay tràn đầy nước miếng bình. Rốt cuộc oanh địa một tiếng kinh thiên động địa chấn tiếng vang. Làm cho người ta kinh ngạc chính là. Cái kia phiến phạm vi mấy chục mẫu áng mây. Vậy mà lập tức nổ thành vô số nhỏ bé mảnh mảnh. Một khắc này tràn diện phi thường hồng đại tráng xem. Dường như là một cái siêu cấp cực lớn pháo hoa tách ra. Áng mây tạc thành bụi phấn. Cũng không có nghĩa là áng mây tự bại lui rồi. Mà là. Hắn đã phát động ra đồng quy vu tận một kiếp cuối cùng. Áng mây mảnh mảnh. Biến thành thiên vạn đạo rậm rạp dòng điện. Tại trên bầu trời huyên nát chói mắt đấy. Bắn về phía dưới hơi nước. Nỏ mạnh hết đà hơi nước cũng rất có linh tính. Mạnh mà biện đem hết toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Dù là đồng quy vu tận. Bất kể là núi lớn hay vẫn là hơi nước độ kiếp tràn diện đồng dạng lại để cho Diệp Không bọn người nội tâm xúc động. Một khắc này trên bầu trời như ngàn vạn pháo hoa đồng thời tách ra. Đây là một hồi không có đổ máu chiến tranh. Đây cũng là một hồi không có thắng bại chiến tranh. Một kích cuối cùng ở bên trong áng mây cùng hơi nước đồng thời tiêu vong. Tào Mộ Sắc đồ hộp chỉ lên trời. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng có tiếc hận. Nhẹ giọng thở dài. Độ kiếp thành tiên. Lại lạc được tan thành mây khói. Như vậy. Đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá. Diệp Không trong mắt lóe thần thái. Nói ra. Ít nhất hắn đã từng thử qua. Hơn nữa. Đến cuối cùng một khắc. Đều không có buông tha cho. Diệp Không nói xong. Nhảy lên phi kiếm. Một đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Tốt rồi, đã đến miệng rộng ăn cây đậu thời gian. Nguyên lai. Tại áng mây cùng hơi nước một kích cuối cùng phía dưới. Chúng vậy mà thần kỳ tụ hợp rồi. Chiến đấu kết cuộc. Dĩ nhiên là dung hợp. Mơ Dương Sơn phía trên. Rậm rạc một tầng bích lục hạt mưa. Phạm vi hơn 10 dặm. Toàn bộ tại trong phạm vi Những này hạt mưa chậm rãi đáp xuống. Mỗi một khỏa hạt mưa đều lục lấp lánh. Trong đó linh lực dồi dào. Phản phất là giọt sương. Dưới ánh mặt trời bắn ra chói mắt vầng sáng. Đế Lưu Tương. Yêu tu nhóm bọn họ điên cuồng. Thiên thiên vạn vạn đầu lưu quang tháo chạy không mà lên. Nghênh hướng những cái kia chậm chạp đáp xuống hạt mưa. Đây là thương thiên đại địa đối với bọn họ ban ân. Miệng sói, miệng chó, miệng rắn. Các loại miệng thú đều mở ra miệng rộng, nghênh hướng những cái kia bích lục mê người bọt nước. Nhưng lại tại cái này hạnh phúc thời khắc. Bâu! Một đạo bá tuyệt kiếm quang vang lên. Bầu trời hơi nghiêng đột nhiên lòe ra chói mắt kim quang. Lại để cho yêu tu nhóm bọn họ thức kinh linh áp cũng áp đi qua. Diệp không chịu một nhiếp dừng lại phi kiếm quay đầu nhìn lại, lông mày nhẹ trao lại. Sư tôn, ngươi làm gì giết bọn hắn, là bên kia. Nhạc đồng lo lắng địa chỉ vào Diệp không phương hướng. Vi sư làm như thế nào còn dùng ngươi nói nhảm. Tô Tĩnh lão ma nộ quát một tiếng. Giơ lên tay khẽ vẫy. Đem cái kia mấy cái trên cổ vẫn còn phấn huyết yêu thú thi thể đưa tới. Dùng túi trữ vật vừa thu lại. Toàn bộ đều đặt đi vào. Cánh phi báo. Đào đất linh long. Những điều này đều là rất khó săn giết yêu thú. Hôm nay không giết. Về sau muốn tìm đều tìm không thấy. Về phần mấy cái cường nhân, bọn hắn chạy trốn được mà. Tô Tĩnh lão ma hừ một tiếng, thân hình khẽ động, bay tới. Những cái kia yêu tu nhóm bọn họ toàn bộ đều sợ tới mức không cảm động. Đảm nhiệm trên bầu trời Đế Lưu Tương rơi xuống. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng có tốc độ nhanh yêu tu, bọn hắn đã phi được rất cao, Đế Lưu Tương tự khi bọn hắn đỉnh đầu. Rốt cục có một yêu tu chịu không nổi hấp dẫn, ngẩng đầu há mồm đi ăn. Muốn ăn vào, tự thiếu một ít, nhanh lên xuống đáp xuống a. Bâu! Tô Tĩnh lão ma căn bản đều không có quay đầu lại. Chỉ là giơ lên vung tay lên. Cái con kia phi cầm yêu thú đã bị một đạo kiếm quang chia làm phần hai nữa. Không thông qua ta Tô Tĩnh lão ma đồng ý. Ai cũng không muốn nghĩ đến Đế Lưu Tương. Nếu không, hắn tự là kết cuộc. Tô Tĩnh lão ma bá đạo vô cùng địa bay đến Diệp không bọn người trước mặt. Ở chỗ này, hắn có bá đạo tư cách. Hóa thần trung kỳ tại Mơ Dương Sơn bên trên quả thực tự là thượng đế đồng dạng tồn tại. Hòa khôi đương nhiên không thể để cho Tô Tĩnh lão ma làm càn. Bay lên ngăn cản ở trước mặt hắn. Lạnh giọng hỏi. Người đến người phương nào? Tô Tĩnh lão ma, hừ các ngươi chờ chết a. Đây là ta tam huynh đệ nhóm bọn họ đích sư tôn. Nhạc đồng cáo mượn oai hùng nói. Hòa khôi tuy nhiên không lịch sự thường tại nhiệm bên trên. Thế nhưng mà khắp nơi du lịch. Cũng làm cho hắn nghe qua không ít Tô Tĩnh lão ma sự tình. Thật không ngờ nhạc gia tam huynh đệ đức sư tôn dĩ nhiên là cái này lão ma đầu. Hòa khôi trong nội tâm cả kinh. Bất quá trên mặt lại bất động thần sắc. Nói ra. Nguyên lai là Tô Tĩnh tiền bối. Không biết tới đây có gì muốn làm. Ha ha. Hỏi rất hay. Tô Tĩnh lão ma cười ha ha nói. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi. Ta đến có gì muốn làm, ngươi không biết sao. Bên người nhạc đồng chen miệng nói tự là đến cho ta hai cái ca ca báo thù đấy. Hòa khôi trên mặt không thay đổi. Nhàn nhạc nói ra. Nhạc gia huynh đệ có ý định phá hư truyền tống trận. Khiến bổn trấn cùng Hắc Long thành liên lạc gián đoạn. Ngắn hạn đều không thể chữa trị. dựa theo Hắc Long Thành quy củ, đã phạm phải tử tội. Ngươi nói bậy. Nhạc Đồng giận dữ, hắn căn bản làm không rõ ca ca chết cùng truyền tống trận có quan hệ gì. Tô Tĩnh lão ma đưa tay ngăn lại đồ đệ. Nói ra, ta mặc kệ cái gì quy củ. Ta chỉ hỏi, có thể là các ngươi giết hai ta cái đồ nhi. Nhạc Bách Nhạc Nam chính là một mình ta giết chết cùng những người khác không quan hệ. Diệp Không Phi tiến lên đây nói ra. Ngươi! Tô Tĩnh lão ma không tin địa nhăn nhíu mày. Lạnh nhạt nói. Tiểu tử! Ngươi cũng biết ngươi nói ra cái này một câu đại biểu cho cái gì? Lúc này, Hòa Khôi đi tới, đẩy ra Diệp Không nói. Giết chết Nhạc Bách Nhạc Nam là ta ra lệnh. Lại để cho bọn hắn đi. Hòa Khôi đồng thời truyền âm cho Diệp Không, đi mau. Hắn không dám giết của ta, ta là Hắc Long Thành bổ nhiệm trưởng trấn. Hắn sợ dĩ không có động thủ tự vì vậy. Diệp Không cũng truyền âm nói, ngươi mang của bọn hắn đi, ta có bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn. Bất quá Tô Tĩnh lão ma lại hừ lạnh nói, đều mơ tưởng can thiệp vào. Cũng không nhìn một chút tu vi của mình. Dẫn người thụ qua. Ta xem các ngươi cũng không phải người tốt. Các ngươi đều phải chết. Cái kia Nhạc Bách hô. Sư Tôn. Hai người bọn họ. Phía sau vậy đối với họ Tào nam nữ. Còn có cái kia hóa hình trung kỳ chồn. Bên cạnh là nữ nhi của hắn. Bọn hắn tất cả đều là hung thủ. Vậy thì đều đi chết đi. Tô Tĩnh lão ma hai mắt trừng, hai tay mạnh mà kéo ra, đi phía trước một tiễn đưa. Oanh! Diệp Không bọn người toàn bộ biến mất tại chỗ. Đại Ngọc nổi giận, công tử lại bị lão nhân này bắt đi rồi. Nàng cũng chẳng quan tâm mặt khác, nghiêng người hóa thành thủy long, long mục trừng trừng, mạnh mà vọt tới. Tô Tĩnh lão ma không có nghĩ tới đây còn có thần long, quát chậm. Ngươi là người phương nào, họ Duyên hay vẫn là họ Ngao? Kỳ thật Đại Ngọc cũng không ngu ngốc, biết rõ Tô Tĩnh lão ma trong lòng có e sợ ý. Thế nhưng mà lại để cho Đại Ngọc thừa nhận họ Duyên, nàng lại không vui. Đầu tiên nàng cũng không có nhận tổ quy tôn, nói là họ Duyên, có bút lên dùng hiềm nghi. Tiếp theo nàng đối với họ Duyên không có cảm tình gì. Nhớ kỹ ta họ Long. Đại Ngọc rống lên một tiếng, một cái thần long bãi vị quét ngang mà đến. Họ Duyên là Hắc Long, họ Ngao là Bạch Long, cái này chỉ Thủy Long cần phải không thể làm chung đấy. Tô Tĩnh lão ma thở dài một hơi, trong tay pháp quyết lại là một đánh, họ Long, vậy thì cùng một chỗ vào đi thôi. Lập tức muốn vung trong Tô Tĩnh lão ma, Đại Ngọc cũng lập tức không thấy tung tích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 963 Ở phút này, Diệp Không đám người đã hãm tại Tô Tĩnh lão ma bạch cốt trong kết giới. Bọn hắn đứng tại một chỗ bãi tha ma bên trên. Đầy đất bạch cốt. Méo máu ngược lại mộ bia. Bốn phía một mảnh đen kịt. Một gốc cây gỗ khô bên trên. Mấy cái phúng hỏa nha đang tại cười nhạo bọn hắn kêu to. Hoan nghênh đi vào bạch cốt thế giới. Ha ha! Các ngươi một cái đều chạy không thoát. Thi thể của các ngươi cũng sẽ biết hóa thành bạch cốt. Các ngươi kim đan nguyên anh cũng đều không chỗ có thể trốn. Chết đi! Tô Tĩnh lão ma thanh âm vang lên. Trong cái thế giới này, hắn tự là chúa tể. Oanh địa một tiếng. Một đạo phản phất muốn bổ khai mở thiên địa kiếm quang. Đối với Diệp Không bọn người bổ tới, đây cũng không phải là kiếm quang, phản phất thiên nghiêng. Nếu là ở bên ngoài, hóa thần tu sĩ kiếm quang không cách nào đạt tới hiệu quả như thế. Có thể đây là đang hắn trong kết giới. Hắn muốn cái này kiếm quang bao nhiêu, tự lớn đến bao nhiêu. Đây là hóa thần chi uy. Bất quá Hoài Khôi cũng là phân thần kỳ tu sĩ, hắn cũng thả ra chính mình hóa thần kết giới, quyển sách kết giới. Diệp Không bọn người chung quanh lập tức dựng lên 16 khối phản phất màu vàng tấm trắng đồng dạng cao lớn bình chướng. Mỗi khối bình chướng đều có cao vài chục trượng, dường như là trang siêu đại trang sát. Bên trên vẽ lấy một cái cự đại mỹ nhân hình vẽ. 16 khối mỹ nhân đồ, có đứng có nằm, có hy vọng nguyệt, có chơi đùa, có tất cả phong độ tư thái. Bất quá lúc này khắc, không có người có hào hứng thưởng thức những này. Tất cả mọi người nhìn xem bên ngoài đạo kia kinh thiên kiếm quang, hóa thần kết giới. Kỳ thật tự là tạm thời mở một cái không gian. Mà cái không gian này tại nguyên lai thế giới cũng không có biến mất, chỉ là thu nhỏ lại thành hơi có chút. Nói một cách khác, Tô Tĩnh lão ma kết giới là Mơ Dương Sơn bên trên một điểm, mà Hòa Khôi kết giới tự là tại Bạch Cốt trong thế giới một điểm. Muốn tưởng công phá kết giới, vậy cũng chỉ có công phá điểm này, đối phương sẽ xuất hiện. Oanh! Đạo kia kinh thiên động địa kiếm quang bổ vào điểm này bên trên. Hòa Khôi trong kết giới một hồi kịch liệt lắc lư, bất quá thực sự không có nguy hiểm gì. Hòa Khôi cau mày nói, chúng ta được tưởng cái biện pháp. Tuy nhiên của ta kết giới lực phòng ngự mạnh nhất, mà dù sao tu vi của ta so với hắn thấp một cấp, sớm muộn cũng bị hắn công phá. Hoàng Diệu Long cười khổ nói, đã chết chết rồi, cái này có thể như thế nào cho phải? Không thể tưởng được ba con thổ báo tử đích sư tôn dĩ nhiên là cái hóa thần trung kỳ lão ma. Hoàng Y bình an ủi cha, ngài đừng có gấp, mọi người tưởng nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Hoàng Diệu Long nộ nói, còn có biện pháp nào? Cái kia Tô Tĩnh lão ma chính là một hóa thần trung kỳ tu sĩ, pháp lực cường đại. Huống chi, ta nghe nói người này phi thường tàn nhẫn, đem yêu tu nhóm bọn họ giết chết về sau, còn muốn phơi thây hoang dã, làm thành bạch cốt vật phẩm trang sức. Tào Tuấn Phong sạc nói, cái kia có thể trách ai? Nếu không phải ngươi lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, trêu chọc phải Nhạc gia tam huynh đệ, tại sao chuyện hôm nay? Hoàng Diệu Long bị Tào Tuấn Phong một mắng cứng họng, cũng không biết nói cái gì rồi. Giờ phút này Diệp Không cũng là vô kế khả thi, trong nội tâm hận chính mình lúc trước quá tinh minh rồi. Nếu là mang theo Tỳ Bà Châu, cái kia chẳng phải dễ dàng. Chỉ cần đem hảo hữu nhóm bọn họ thu vào châu nội, sau đó sử dụng hắc y lệnh bài, cũng tự an toàn thoát đi rồi. Mà khi lúc không đã nghĩ ngợi lấy 100 năm linh thạch giao nộp rồi, không thể lãng phí sao? Bất quá bây giờ lại hối hận, lại trách cứ. Hiển nhiên cũng không phải Diệp Không gây nên. Hiện tại muốn tưởng chính là một cái biện pháp ly khai nơi này đích phương pháp xử lý. Chính khi bọn hắn trong lúc suy tư, bên ngoài Tô Tĩnh lão ma tiếng cuồng tiếu vang lên. Phân thần sơ kỳ kết giới đã nghĩ ngăn trở công kích của ta, thật sự là buồn cười cực kỳ. Yêu thú phân thần kỳ vốn tự so nhân loại hóa thần kỳ có vẻ không bằng. Hơn nữa ta là trung kỳ, ngươi là sơ kỳ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi kiên trì không được bao lâu, Tô Tĩnh lão ma nói xong, dùng một loại gần như nguyền rủa thanh âm la lớn bạch cốt thế giới các con dân. Hiện tại đến các ngươi cuồng hoang thời khắc. Đứng lên đi. Thỏa thiết cuồng hoang a. Đây là các ngươi thời khắc. Lập tức. Đã nhìn thấy trên mặt đất từng chồng bạch cốt tất cả đều bò lên. Bọn hắn đứng lên. Có theo trong phần mộ leo ra. Chẳng những có nhân loại bộ dáng bạch cốt. Hơn nữa là yêu thú bạch cốt. Điều kỳ quái nhất chính là rất nhiều bất đồng yêu thú bạch cốt thác loạn địa tụ hợp cùng một chỗ. Hợp thành cũng không biết là cái gì đồ chơi khung xương. Nguyên một đám đã đi tới. Những cái kia bạch cốt đi đến tiếng trước cũng không công kích, vậy mà oanh địa một tiếng nổ tung. Hòi khôi kết giới bên ngoài vang lên không ngớt không ngừng tiếng nổ mạnh. Hòi khôi cau mày nói tuy nhiên loại này bạo tạc nổ tung xa không bằng vừa rồi kiếm quang. Thế nhưng mà con kiến nhiều cũng có thể gặm chết voi. Nhiều lắm. Quá dày đặc rồi. Như tiếp tục như vậy. Đoán chừng không cần một canh giờ. Của ta kết giới muốn phá. Nghe hòi khôi nói như vậy, Hoàng Diệu Long càng thêm địa than thở bắt đầu. Đại Ngọc đi tới. Nói ra cái con kia có như vậy. Ta đi ra ngoài. Dựa vào năng lực của ta. Còn có thể cùng những cái kia bạch cốt đánh lên một hồi. Kéo dài một chút thời gian. Tào Tuấn Phong cũng gật đầu nói ta cũng đi ra ngoài. Tuy nhiên ta mới đích nghiệp sinh hóa long kiếm còn không có thời gian luyện chế. Thế nhưng mà dựa vào ta lão pháp bảo, cũng có thể đối kháng một hồi. Hoàng Diệu Long ở một bên thở dài, cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Cho dù kéo thêm một canh giờ, lại có thể thế nào, đến cuối cùng, mọi người còn không phải một cái chết. Diệp không cười cười. Đi đến trước mặt hắn nói ra Hoàng tướng quân. Tuy nhiên ngươi so với ta lớn tuổi rất nhiều. Thế nhưng mà ngươi hay vẫn là sai rồi. Ngươi vừa mới nhìn rõ cái kia bất uế sinh tử cùng án mây dốc sức liều mạng hơi nước mà. Tuy nhiên cuối cùng không có có thành công. Thế nhưng mà ta kính nể. Bởi vì chúng thẳng đến cuối cùng một khắc đều không có buông tha cho. Đều không có buông tha cho hy vọng. Lại đại gian nan, chỉ cần có tin tưởng, có hy vọng, tự có sức liều mạng. Có thể nếu là đánh mất cái này hai dạng đồ vật cho dù ngăn trở, ngươi cũng vô pháp vượt qua. Tuy nhiên Hoàng Diệu Long biết rõ Diệp không nói có lý. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là hỏi ngược lại những lời này ai cũng biết nói. Thế nhưng mà ngươi có biện pháp mà. Vượt quá mọi người dự kiến, Diệp không gật đầu nói có. Đương nhiên là có. Bất quá ta lo lắng chính là, Hòa Khôi đại ca kết giới cũng cùng lúc vỡ tan. Nếu như đến lúc đó, Hòa Khôi đại ca kết giới vỡ tan ra, mà Tô Tĩnh lão ma kết giới vừa rồi không có phá, chúng ta đây cái chết nhanh hơn. Tào Mộ Sắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi ngươi nói là lần trước chuẩn bị chế tác cái chủng loại kia phù chú mà. Cái loại này phù chú thật sự có như thế lực lượng cường đại mà. Diệp không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tào Tuấn Phong nhắc nhở chúng ta đây tại trong kết giới bố trí xuống bát môn kim quang trận tốt chứ. Diệp không lắc đầu nói bát môn kim quang trận mắt trận đều là đặc chế đấy. Lúc trước đều ở lại trên Ngốc Đính Sơn rồi. Hiện tại không có mắt trận. Lại thế nào bày trận? Hoàng Diệu Long lại than thở, vỗ đùi, nói không nghĩ tới lại có hôm nay, đều tại ta bị ma quỷ ám ảnh a. Tào Tuấn Phong xem hắn. Lại hỏi bát môn kim quang trận không có cách nào khác bố trí. Chúng ta có thể bố trí mặt khác phòng ngự trận pháp đấy. Lúc này Hòa Khôi cười khổ nói các ngươi tự đừng hy vọng rồi, trong kết giới sao có thể bố trí trận pháp. Bố không đứng dậy nha. Như vậy, Diệp Không tự khó xử rồi. Nếu như dùng linh bạo phù, không biết Hòa Khôi kết giới có thể hay không sống quá một kiếp này. Dù sao Hòa Khôi chính là kết giới, không phải phòng trận. Lực phòng ngự khẳng định phải so Bát Môn Kim Quang trận yếu đứt. Nếu là linh bạo phù dùng một lát, đem Hòa Khôi kết giới cho nổ, Tô Tĩnh lão ma kết giới còn bình yên vô sự, cái kia mọi người sẽ chết nhanh hơn rồi. Trốn đều không có chỗ trốn rồi. Bất quá tại ngắn ngủi suy tư qua đi, Hòa Khôi trước khi nói ra huynh đệ, nếu như ngươi phù chú thật sự có như thế uy lực cường đại, như vậy, tự dùng a. Đừng nói đại ca của ta kết giới bị phá, coi như là cùng một chỗ đem đại ca ta nổ chết, phấn thân toái cốt, đại ca ta cũng không một chút nhíu mày. Diệp Không nhìn xem Hòa Khôi, trong đôi mắt có chút mơ hồ. Kỳ thật tại đây muốn nói không, nhất cô đấy tự là Hòa Khôi. Chuyện này vốn cùng hắn không có chút nào nửa điểm quan hệ. Giết chết Nhạc gia huynh đệ là vì Diệp Không. Phá hư truyền tống trận cũng là vì Diệp Không. Mà giờ khắc này bị Tô Tĩnh lão ma vây ở trong kết giới vẫn là vì Diệp Không. Mà bây giờ hắn lại không có chút nào một điểm phàn nàn, ngược lại vượt lên trước cái thứ nhất nói chuyện. Phần này tình bạn so cái gì pháp bảo đều trân quý. Chính yếu nhất đúng là Hòa Khôi. Hắn vừa nói lời nói, mọi người cũng đều gật đầu đồng ý. Mà ngay cả Hoàng Diệu Long cũng đi theo gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có như vậy. Bất quá, ta chỉ hy vọng ngươi phù chú uy lực mạnh mẽ điểm. Nổ chết mọi người chúng ta không sao cả. Tốt nhất cả Tô Tĩnh lão ma cùng một chỗ nổ chết. Ta đây cái thanh này lão già khọm cũng chết có ý nghĩa rồi. Diệp Không ha ha cười cười, yên tâm đi, cần phải không có cường đại như vậy. Diệp Không nói xong tay lấy ra phù chú. Đây là một trương trung phẩm trung giai linh bạo phù. Từ lần trước gặp nạn, Diệp Không tự bớt thời giờ đã làm ra lưỡng trương để phòng bất trắc. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới rồi. Diệp Không lấy ra phù bút, quay đầu hướng mọi người nói ra đem phòng ngự pháp khí đều dùng ta sử dụng. Diệp Không nói xong, cũng không đợi đãi, phù bút chấm bên trên linh mực, thủ đoạn rung lên, ngòi bút một móc câu, nhảy lên. Lưỡng trương linh bạo phù đồng thời thành công. Lập tức, lưỡng cái phù chú đều cao sáng lên. Ngũ sắc linh lực tại linh phù đường cong bên trên điên cuồng chạy. Vô số điện xà thông qua lưới điện. Linh phù sáng bóng hoa bắn ra bốn phía. Trong đó ẩn chứa cái chủng loại kia sao động lực lượng, phản phất muốn hủy thiên diệt địa. Hoàng Diệu Long trông thấy loại này linh phù không khỏi trong nội tâm hít vào một hơi. Nghe nói lúc trước Diệp Không muốn đối với bọn họ sử dụng loại này phù chú. Nếu không là Tào Tuấn Phong ngày đó bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, chính mình đoán chừng ngày đó sẽ bị cái đồ chơi này nổ chết rồi. Tốt rồi, đại ca, thả ta đi ra ngoài. Diệp Không đối với Hòa Khôi gật gật đầu. Sử dụng mấy lần linh bạo phù, Diệp Không đã có kinh nghiệm. Sợ bị Tô Tĩnh lão ma sớm đoạn tuyệt linh phù linh lực nơi phát ra, cho nên hắn đợi đến lúc linh bạo phù sắp bạo tạc nổ tung một khắc này, mới ra Hòa Khôi kết giới. Bên ngoài Tô Tĩnh lão ma đã phi thường giật mình rồi. Chẳng những hắn, mà ngay cả những cái kia nhìn xem Đế Lưu Tương không dám nhúc nhích yêu tu nhóm bọn họ cũng đều sợ ngây người. Giờ phút này toàn bộ Mơ Dương Sơn linh khí đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, điên cuồng bắt đầu. Chỉ thấy trong không khí linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng lấy Diệp Không bọn hắn biến mất chính là cái kia điểm hội tụ. Cái loại này phản phất lập tức tháo nước không khí chính là cảm giác. Lại để cho bọn hắn chịu hít thở không thông. Sư Tôn, đây là... Nhạc Đồng cũng cảm giác được không ổn. Tô Tĩnh Lão Ma cố gắng trấn định. Nói ra. Chớ hoảng sợ. Tối đa bất quá phân thần sơ kỳ. Ta cũng không tin bọn hắn có thể sử xuất cái gì kinh thiên động địa pháp thuật. Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà Tô Tĩnh Lão Ma hay vẫn là dùng ý niệm đến ngăn cản linh khí tràn vào hắn kết giới. Bất quá thật đáng tiếc. Những cái kia linh lực thật sự nhiều lắm. Quá cường đại. Phương viên trăm dặm thậm chí ở ngoài ngàn dặm linh khí đột nhiên toàn bộ đều tuôn đi qua. Không phải hắn một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ có khả năng chống lại đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 964. Tờ. Tuy nhiên Tô Tĩnh Lão Ma cũng không tại trong kết giới, thế nhưng mà trong kết giới hết thảy hắn cũng có thể cảm ứng được. Ngay tại hắn cố gắng muốn khống chế được tiến vào linh khí lúc, hắn đã nhìn thấy Diệp Không nhảy ra hòa khôi kết giới. Sau đó, mỉm cười, ném ra trong tay lưỡng trương vầng sáng bắn ra bốn phía. Vô cùng khủng bố phù chú. Tô Tĩnh Lão Ma tiện đưa ngươi hai cái tiểu lễ vật. Diệp Không ha ha cười cười, lại bị hòa khôi thu nhập trong kết giới. Đây là... Tô Tĩnh Lão Ma trong mắt rốt cục có kinh hoảng thoáng hiện. Cái kia lượng cái phù chú thật sự quá cường đại. Cường đại đến cho dù hắn cũng cảm giác được khủng bố. Cái loại này linh lực sao động cùng điên cuồng. Là hắn mấy ngàn năm sống lâu cũng chưa từng có cảm thụ qua đấy. Trong lúc bối rối, hắn muốn sử dụng pháp thuật đem cái kia lưỡng trương linh bạo phù giam cầm. Bất quá, rất nhanh, hắn phát hiện đã muộn, không còn kịp rồi. Linh bạo phù bên trong đích linh lực đã tràn ngập, đã đạt tới cân đối, đã đạt tới giới hạn. Đào tẩu, oanh! Ở giữa thiên địa trở nên một mảnh tái nhợt. Hết thảy tất cả đều lập tức đi xa. Bạch quang, tất cả mọi người trước mắt đều chỉ có bạch quang. Lập tức, một cổ cường đại vô cùng lực lượng theo cái kia một điểm nổ bung. Mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Đem không kịp đào tẩu Nhạc Đồng giống như miệng vỡ túi đồng dạng địa ném đi ra ngoài. Một cái hóa hình sơ kỳ yêu tu. Không có bất kỳ phòng bị. Tại như thế lực lượng cường đại trước mặt. Hắn giống như là một trang giấy đồng dạng bị xé mở. Những cái kia ngẩn người yêu tu toàn bộ cảm giác được. Một chỉ vô hình địa tay. Hung hăng địa đem bọn họ đẩy ra. Không chỗ nào không có áp lực lại để cho bọn hắn lập tức đều bị trọng thương. Mà trên bầu trời những cái kia hạ xuống rồi một nửa Đế Lưu Tương cũng bị cao cao địa vứt lên. Thật giống như vô số nện tại mặt đất lại bắn lên bích lục châu tử. Trong nháy mắt đó phản phất là vĩnh hằng. Lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Lưỡng trương linh bạo phù đồng thời bạo liệt. Quyển sách kết giới, phá. Bạch cốt kết giới, phá. Đợi Diệp Không bọn người xuất hiện, bọn hắn đã đứng ở Mơ Dương Sơn trên bầu trời. Tuy nhiên bọn hắn ở vào bạo tạc nổ tung nhất trung tâm. thế nhưng mà đã có hòa khôi kết giới, lại có mấy tầm pháp bảo pháp khí phòng ngự. Hiển nhiên, bọn hắn đều không có thụ quá nặng tổn thương. Ngoại trừ hòa khôi, bị thương nặng nhất chính là hòa khôi kết giới, giống như là kết đan lão tổ pháp bảo đồng dạng. Nếu là kết đan lão tổ pháp bảo bị người phá hủy, cơ hồ có thể lập tức đánh mất sức chiến đấu. Kết giới đối với hóa thần tu sĩ cũng đồng dạng. Ha ha ha ha. Đột nhiên, có chút điên cuồng tiếng cười vang lên. Hoàng Diệu Long trên mặt tái nhợt, thế nhưng mà tiếng cười lại điên cuồng như vậy. Đón lấy, nhổ một bãi nước miếng máu tươi, hòa khôi cũng cất tiếng cười to, giống như gặp được cái gì vui vẻ sự tình. Sau đó tất cả mọi người nở nụ cười. Giờ khắc này còn có cái gì so đạt được tân sinh càng thêm vui vẻ đây này. Bị thương không có việc gì, chỉ cần mệnh tại. Mệnh tại hy vọng ngay tại. Hóa thần trung kỳ có cái gì đáng sợ, cũng không phải không cách nào chiến thắng đấy. Rất vui vẻ sao? Thật sao? Một tiếng không hài hòa thanh âm đột nhiên tại dưới chân vang lên. Mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Tĩnh lão ma chính vững vàng đứng ở một khỏa mơ một đỉnh, ngửa đầu mang theo mỉa mai nhìn xem Diệp Không bọn người. Hòa khôi lại nhổ ra một ngụm máu tươi nói ra, huynh đệ, đừng sợ hắn. Hắn cũng là gượng chống. Ta cũng không tin. Hắn kết giới bị phá không có bị thương. Ha ha. Tô Tĩnh lão ma cười ha ha, bất quá tiếng cười cũng vô pháp che giấu trên mặt hắn tái nhợt. Đón lấy, hắn âm trầm địa nhìn xem Diệp Không nói ra, không thể không nói, ngươi cái kia hai cái tiểu lễ vật phi thường cường đại. Phi thường cường đại. Ta thật không ngờ. Thật không ngờ lưỡng trương nho nhỏ linh phù vậy mà có như thế lực lượng cường đại. Như vậy ta bản thân bị trọng thương, lần này trở về, không có cái 100 năm là đừng tưởng khôi phục. Nghe Tô Tĩnh lão ma thừa nhận bị trọng thương, mọi người trên mặt đều có vui sướng hiện lên. Bất quá Diệp Không trong nội tâm đã có chủng cảm giác xấu. Nếu là Tô Tĩnh lão ma thật sự bị trọng thương, hắn cần phải lẩn trốn, làm gì vậy còn ở tại chỗ này nói nhảm. Đã nhìn thấy Tô Tĩnh lão ma ha ha cười nói, ngu xuẩn, để cho ta giáo dạy các ngươi a. Nói xong, đã nhìn thấy hắn hóa thành một đạo ô quang, xuyên thẳng bầu trời. Trên bầu trời, chính có vô số đế lưu tương tại bị ném bỏ về sau, ra tốt hạ. Nhanh, ngăn lại hắn. Hắn muốn ăn đế lưu tương. Bất quá hiển nhiên, hóa thần trung kỳ tu sĩ tốc độ của hắn, ở đây là không ai bằng đấy. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian ăn đế lưu tương. Diệp Không bọn hắn độn quan phương hướng biến đổi, cũng hướng lấy gần đây bích lục dọc xương đập ra. Đế lưu tương, chữa thương thuốc tiên, lại lần nữa tổn thương cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Diệp Không tự hận nhóm người mình tại sao không có tại trước tiên nghĩ đến đi ăn đâu này. Tô Tĩnh lão ma động tác nhanh. Có thể Diệp Không bọn hắn cũng chậm không đến bao nhiêu. Mấu chốt là trên bầu trời đế lưu tương thật sự quá nhiều. Đế lưu tương vào trong bụng, Diệp Không lập tức cảm giác được một cổ mát lạnh vô cùng, phản phất cam tuyền đồng dạng khí tức nhanh chóng tại toàn thân tản ra. Đừng nhìn cái này nho nhỏ giọt sương lớn nhỏ, có thể trong thân thể, lại có thể sinh sôi nảy nở. Rất nhanh toàn thân đều bị linh lực tràn ngập cảm giác. Phiêu phiêu dục tiên. Thương thế của bọn hắn khôi phục, Tô Tĩnh lão ma thương thế cũng khôi phục. Hắn cười ha ha, xem ra kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi hay vẫn là chưa đủ a. không thể nhập gia tùy tục địa kịp thời nghĩ đến biện pháp. Nơn thương thế tốt rồi, bất quá kết giới lại tạm thời không cách nào sử dụng. Thế nhưng mà, cho dù ta không thể dùng kết giới, các ngươi có năng lực chạy ra một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ trong lòng bàn tay mà. Diệp Không bọn người sắc mặt đều âm trầm xuống. Xác thực, mặc dù mọi người đều thương thế khỏi hẳn, thế nhưng mà đối với bọn họ mà nói còn là ở vào yếu thế. Hóa thần trung kỳ quá cường đại tồn tại. Tô Tĩnh lão ma càng nói càng vui vẻ, ha ha cuồng tiếu, đón lấy một ngón tay Diệp Không, nói ra ngươi. Ta sẽ sưu ngươi hồn, học hội cái loại này cường đại phù chú. Ha ha, đây là ta lần này thu hoạch lớn nhất. Đón lấy hắn lại một ngón tay hòa khôi, ngươi. Ta sẽ đem ngươi bản thể ném ở của ta bạch cốt trên núi. Sau đó hắn tiếp tục chỉ hướng Đại Ngọc cười nói Thủy Long của ta bạch cốt trên núi còn thật không có long thi thể. Hòa khôi hừ lạnh nói tuy nhiên ngươi so với ta mạnh hơn đại. Thế nhưng mà ta nếu là dốc sức liều mạng, muốn hộ bọn hắn đào tẩu mấy cái, đó cũng là không thành vấn đề đấy. Ta cho ngươi biết chỉ cần bọn hắn có đi một lần khai mở tánh mạng của ngươi tự khó bảo toàn. Ngươi muốn giết Thủy Long, đúng là tân nhiệm Hắc Long thành thành chủ Duyên Bình đại nữ nhi. Ngươi lo lo lắng lắng tin tưởng là như thế này. Tô Tĩnh lão ma trong mắt có kinh hoảng lóe lên. Bất quá lập tức đã bị sang giọng thay thế. Cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói ta đây tự càng không thể cho các ngươi đào tẩu. Một cái cũng không thể đào tẩu. Hòa khôi ha ha cười nói không thể dùng kết giới, ngươi thật sự có thực lực này sao? Tại sao không có? Tô Tĩnh lão ma hừ lạnh một tiếng, hỏi biết rõ ta vì cái gì gọi Tô Tĩnh lão ma sao? Ha ha, cho các ngươi nhìn xem của ta bản thể a. Tô Tĩnh lão ma nói xong, tự nhìn hắn toàn thân bắt đầu phun ra hắc khí. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, thậm chí bàn tay dưới nát, đều toàn bộ tại phun ra ngoài hắc khí. Cái kia hắc khí rất nhanh đưa hắn bao vây lại. Thi khí, hắn dĩ nhiên là thi ma. Trách không được hắn gọi Tô Tĩnh lão ma. Diệp Không đối với Lan Vương hỏi, thi thể hủy khí, những này là ngươi thích nhất a? Ngươi có nắm chắc đối phó thi ma mà. Khiếu Phong Lan Vương cười khổ nói, chủ nhân, hắn là hóa thần trung kỳ a. Ta mới hóa hình sơ kỳ, kém quá lớn. Ta đi ra ngoài tự là chết a. Diệp Không cả giận nói, chưa thấy qua ngươi nhát gan như vậy sói. Tuy nhiên mắng Lan Vương, có thể Diệp Không cũng biết, lại để cho Lan Vương đi ra không có gì dùng. Có thể làm như thế nào đối phó Tô Tĩnh lão ma đây này? Tô Tĩnh lão ma thân thể bên ngoài hắc khí cuồn cuộn, bất quá rất nhanh, phản phất lại bị cường lực hấp dẫn, toàn bộ hấp trở về trong cơ thể. Đứng tại Diệp Không trước mặt bọn họ đấy, là một cái mọc ra một chỉ một sừng, giống như người không thuộc mình, giống như quỷ không phải quỷ đồ vật. Đúng vậy, ta chính là chỉ thi ma. Tô Tĩnh lão ma mở miệng nói ra, cũng không biết cái này cổ thân thể nguyên lai là ai đấy. Bất quá phi thường cường hãn, vạn năm không hủ. Ta liền tại cạnh trên thức tỉnh. Ta cố gắng bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Trước khi nghe thấy các ngươi đàm luận ai tu luyện khó khăn, ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Một cổ thi thể tu luyện, nếu so với các ngươi nhân loại yêu loại càng khó gấp trăm lần. Tô Tĩnh lão ma lại nói, bất quá ta hay vẫn là thành công rồi. Vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp tiến giai hóa thần. Ha ha. Còn tới hóa thần trung kỳ. Các vị biết rõ ta vì cái gì như vậy oa thích bạch cốt sao? Đó là bởi vì hắn đột nhiên xuất ra mấy cái túi trữ vật. Sau đó càng không ngừng chấn động rớt xuống. Đã nhìn thấy vô số xương cốt lưu thư ào ào địa chảy ra. Là lưu, đúng vậy, xương cốt nhiều lắm, không có một hồi tự xếp thành một cái núi nhỏ dạng. Đó là bởi vì bạch cốt không cần ăn cơm còn nghe lời. Tô Tĩnh lão ma âm hiểm cười cười. Cắn nát chính mình ngón giữa. Hung ác hít một hơi. Đối với Diệp không giữ tợn cười cười. Sau đó, mạnh mà đối thoại đóng cốt phun ra một ngụm máu, phốt. Bọn nhỏ, đã tỉnh, đã đến các ngươi cuồng hoang thời khắc. Nhìn xem thiên thiên vạn vạn thi cốt. Diệp không bọn người toàn bộ sắc mặt phát khổ. Không nghĩ tới lão ma không có kết giới. Lại còn có loại thủ đoạn này. Thế cục lại trở nên nguy cấp thậm chí so với trước còn không bằng. Trước khi tại bạch cốt trong thế giới còn có hòa khôi kết giới. Hiện tại lại là cái mới đứt bạch cốt thế giới sinh ra, bọn hắn lại không có bất kỳ phương pháp chống cự. Diệp không cắn răng nói chỉ có cứng rắn biện rồi. Ha ha! Tô Tĩnh lão ma cười ha ha, cứng rắn biện, cỡ nào buồn cười. Kết đan 8 tầng muốn cùng hóa thần trung kỳ cứng rắn biện. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tô Tĩnh lão ma thoải mái cười to. Dùng tu vi của hắn. Tại đây chút ít bạch cốt hiệp trợ xuống. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người có thể đào thoát. Buồn cười, xác thực buồn cười. Hỗn đản này tiểu tử không có thực lực còn nói mạnh miệng. Lão phu đối với cái này căm thù đến tận xương tuổi. Tô Tĩnh lão ma sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Với tư cách hóa thần trung kỳ tu sĩ, bên người đột nhiên đứng một người. Hắn vậy mà cũng không phát hiện. Chỉ thấy người này ăn mặc thô áo gai. Quần áo cũ nát lại trần thế bất nhiễm. Gương mặt ngăm đen lại khí phách mười phần. Lại nhìn hắn tu vị. Nhìn không ra. Không biết cao bao nhiêu. Tô Tĩnh lão ma trong nội tâm cả kinh, lại đi xem Diệp không, phát hiện sắc mặt của bọn hắn càng kém rồi. Trong lòng của hắn buông lỏng, cảm tình lại tới nửa một cái giúp đỡ. Tại hạ tự số Tô Tĩnh lão ma, bái kiến tiền bối. Tô Tĩnh lão ma bề bộn chắp tay nói. Bất quá hiển nhiên. Người ta chưa cho cái gì mặt mũi. Mặt đen lão giả mày rậm nhảy lên. Gặp ta chỉ chắp tay là được sao? Quỳ xuống. Tô Tĩnh lão ma thầm nghĩ, mẹ đấy, chưa thấy qua như vậy đấy, mọi người gặp mặt không đều chắp tay mà. Ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, dựa vào cái gì quỳ ngươi. Bất quá hắn cũng không lá gan không quỳ, tranh thủ thời gian quỳ xuống, lại nói một lần, vãn bối tự số Tô Tĩnh lão. Lão giả hãy cùng không nghe thấy. Không có để ý đến hắn. Mà là ngẫm đầu đối với bị bạch cốt vây quanh Diệp không bọn người nộ hầm hừ nói. Lão phu làm việc đủ tuyệt. Không nghĩ tới các ngươi tuyệt hơn. Rõ ràng đem truyền tống trận đều làm hỏng. Làm hại lão phu hai ngày chạy vội năm mười vạn dặm. Lão giả lúc nói chuyện. Xương tay đầu niết địa ken két tiếng vang. Nói xong duỗi ra cổ. Phản phất thật sự đem một ngụm nộ khí cho nuốt xuống.